Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1750, chương 1750, một nén hương. 2. Đang khi nói chuyện, trên diễn võ trường Nhâm Đông Lâm đột nhiên bứt ra trở ra. Không lại áp chế Trần Thanh Hoa, làm sao không tiếp tục rồi? Trần Thanh Hoa nhàn nhạt nói rằng, Nhâm Đông Lâm hơi cau mày đầu, nhìn chằm chằm Trần Thanh Hoa, trong mắt lóe lên một tia do dự. Tiếp theo, hắn mắt nhìn bên ngoài sân đã đốt tới 1/3 hương. Mở miệng nói, ta nhận thua. Nói xong ba chữ này, hắn trực tiếp quay người đi ra rồi diễn võ trường. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Nhâm Đông Lâm, Lăng Trần phát hiện trên mặt của hắn mang theo một tia không cam lòng. Nếu như không phải thời gian không cho phép, hắn khẳng định không nghĩ là nhanh như thế từ bỏ. Nhiều năm đối thủ, hắn làm sao không muốn phân cao thấp. Đáng tiếc, hắn nhất định phải vì đại cục suy nghĩ. Ta bên trên, theo Nhâm Đông Lâm nhận thua. Hoàng Kim Long nôn ra hai chữ, sải bước đi vào rồi diễn võ trường. Không có dư thừa khách sáo, song phương đụng một cái mặt. Hoàng Kim Long lập tức phát động thế công, song quyền như bôn lôi, tóc ra hô hô tiếng vang, phá không hướng phía Trần Thanh Hoa đánh tới. Đối mặt Hoàng Kim Long công kích, Trần Thanh Hoa cũng như vừa rồi đồng dạng, không có đón đỡ, mà là lựa chọn rồi tránh né. Mắt thấy Trần Thanh Hoa lui về sau đi, Hoàng Kim Long khóe miệng đột nhiên dương lên. Chỉ gặp hắn đột ngột thu quyền, mũi chân trên mặt đất mặt liền chút, thân thể như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, cấp tốc hướng phía trước mặt phóng đi. Tốc độ cực nhanh, khi mọi người kịp phản ứng lúc, hắn đã bước đến Trần Thanh Hoa phụ cận. Thấy cảnh này, ánh mắt của mọi người không khỏi sáng lên. Không hổ là lão giang hồ, kinh nghiệm quả nhiên phong phú. Hoàng Kim Long hiển nhiên là ngờ tới Trần Thanh Hoa không dám cứng rắn cùng, cho nên dùng rồi một cái hư chiêu. Chờ Trần Thanh Hoa chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm, hắn đột nhiên phát lực, thẳng bước phụ cận, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Quả nhiên, Hoàng Kim Long bất thình lình biến chiêu để Trần Thanh Hoa đồng tử hơi ngưng tụ. Lúc này, hai chân của hắn vừa xuống đất, đối phương nắm đấm đã bước đến trước người. Căn bản không kịp né tránh, biện pháp duy nhất đúng vậy cứng rắn cùng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Thanh Hoa nhấc lên một hơi, toàn thân nội kình đột nhiên bắn ra, ngưng tụ ở trên hai tay, trong điện quang hỏa thạch. Chỉ gặp hắn song trưởng chấn động, thẳng hướng Hoàng Kim Long đánh tới. Quyền trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, phảng phất có một cỗ vô hình khí kình bạo liệt ra. Tóc ra, phanh, một tiếng vang trầm. Cùng lúc đó, hai người thân thể cấp tốc lui về sau đi, giống như mất đi rồi trọng tâm. Bước chân nhanh chóng thối lui, liên tiếp lui ra 4-5 thước vuông mới đứng vững gót chân. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Kim Long sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, càng không ngừng thở hổn hển. Trái lại Trần Thanh Hoa, tình huống của hắn so Hoàng Kim Long muốn hơi tốt một chút. Tuy nhiên khí sắc không giống vừa rồi hồng như vậy nhuận, nhưng ít ra nhìn không giận nổi lực hao tổn qua kịch biểu hiện. Lợi hại, đứng ở Chu gia trận doanh đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó, Lăng Trần đã vô số lần cường điệu Trần Thanh Hoa thực lực rất mạnh. Thế nhưng là, không có chân chính được chứng kiến Trần Thanh Hoa thực lực. Trong lòng của bọn hắn ít nhiều có chút lơ đễnh. Cùng là thiên bảng cao thủ, coi như Trần Thanh Hoa mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Nhưng mà, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới Trần Thanh Hoa biến thái. Hoàng Kim Long làm đủ rồi chuẩn bị, toàn lực hành động, Trần Thanh Hoa lại là vội vàng ứng chiến. Kết quả thua thiệt vẫn là Hoàng Kim Long. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Thanh Hoa so Hoàng Kim Long không chỉ mạnh rồi nửa điểm. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người đều nhiều rồi một tia ngưng trọng. Giờ phút này, bên ngoài sân hương đã đốt tới rồi một nửa. Nhiều nhất còn có 5 phút, cái kia nén hương liền sẽ đốt xong. Trên diễn võ trường, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Trần Thanh Hoa thở dốc rồi một hồi, hô hấp chậm rãi trở nên đều đều bắt đầu. Đột nhiên, chỉ gặp hắn một chân một điểm, dưới chân mặt trong nháy mắt vỡ ra. Mượn cỗ lực lượng kia, hắn thân thể bỗng nhiên xông về phía trước đi. Tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ bắt không đến. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một nói tàn ảnh từ trước mắt thoảng qua. Khi Hoàng Kim Long thân thể xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người bên trong lúc, hắn đã vọt tới rồi Trần Thanh Hoa phụ cận, nhảy lên thật cao, nắm tay phải lập tức, hướng thẳng đến đầu của đối phương đánh tới. Hoàng Kim Long một quyền này vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, từ trên hướng xuống, kình lực 10 phần, bên sân người thậm chí có thể rõ ràng nghe được nắm đấm phá không tiếng thét. Một quyền này thế đầu hung mãnh, tựa như khai sơn toái thạch chi thế, cho người ta mang đến một loại áp lực vô hình. Thân ở Hoàng Kim Long chính đối diện Trần Thanh Hoa, chung quanh tất cả đều bị cái kia cổ áp lực vây quanh. Đổi lại là người bình thường, đoán chừng đã sớm bị cái kia cổ áp lực làm cho ngạt thở rồi. Nhưng Trần Thanh Hoa không phải người bình thường, nhìn lấy Hoàng Kim Long nắm đấm tới gần. Hai chân của hắn hơi mở ra, ngang bằng tại hai vai, thân eo chìm xuống, dạng như vậy tựa như là ở ngồi trên ngựa. Chợt, chỉ nghe hắn miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, nắm tay phải bỗng nhiên oanh ra, chính diện nghênh tiếp rồi Hoàng Kim Long nắm đấm. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, nguyên bản xông về phía trước đi Hoàng Kim Long đột nhiên hướng về sau bay ra ngoài. Thân thể giống như mất đi rồi khống chế, trùng điệp rơi trên mặt đất, miệng bên trong phốc nôn ra một cỗ máu tươi. Gặp tình hình này, Lăng Trần bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng vọt tới, đem ngã xuống đất Hoàng Kim Long nâng rồi bắt đầu. Trở lại bên sân, Lăng Trần một mặt ân cần hỏi nói, Hoàng lão, ngài không có sao chứ? Hoàng Kim Long lắc lắc đầu, có chút hư nhược nói ra, ta không sao. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Tiếp xuống liền xem các ngươi rồi. Nghe nói như thế, đám người rốt cuộc minh bạch Hoàng Kim Long vừa rồi cử động. Hắn đem hết toàn lực một quyền, cũng không phải là muốn đánh bại Trần Thanh Hoa, chỉ là muốn tiêu hao đối phương nội kình, vì những thứ khác người sáng tạo cơ hội. Một bên Vương Đằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, yên tâm. Ta sẽ đánh bại hắn. Vẫn là để ta đi. Lăng Trần mắt nhìn cách đó không xa cái kia nén hương. Mở miệng nói. Vương lão. Trần Thanh Hoa đã liên chiến 2 trận. Thể lực chỉ ít tiêu hao rồi 1/2. Chỉ cần để hắn tiếp tục tiêu hao, ngươi cơ hội chiến thắng có thể lớn hơn nhiều. Để ta đi. Trần Tuấn Phong nói ra. Ngươi bên trên chàng quá nguy hiểm rồi. Lăng Trần khoát khoát tay nói. Không cần, hiện tại chỉ là một cái Trần Thanh Hoa, còn có một cái Trần Bạn Năm không có ra sân. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Các ngươi vẫn là tại bên cạnh vừa nhìn đi, nói không chừng đợi chút nữa còn muốn các ngươi cứu chàng. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại hướng đi rồi diễn võ trường. Tuy nhiên trên diễn võ trường chiến đấu rất kịch liệt. Nhưng Trần Bạn Năm chú ý lực nhưng không có đặt ở cái này bên trên. Ngược lại ở tham quan Chu gia kiến trúc, có lẽ loại cấp bậc này chiến đấu cũng không thể gây nên hứng thú của hắn. Đến rồi giữa sân, Trần Thanh Hoa nhìn chằm chằm Lăng Trần tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, lạnh lùng nói ra, lần trước để ngươi trốn qua một kiếp, lần này ngươi tuyệt sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Lăng Trần nhún vai, lờ đễnh nói ra, không quan trọng, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Tốt, phóng ngựa tới, một đoạn thời gian không thấy, ta ngược lại muốn xem ngươi tiến bộ rồi bao nhiêu. Nói, Trần Thanh Hoa nâng lên một cái tay, thân thể bên cạnh rời, cũng như trước đó động tác, hít sâu một hơi, Lăng Trần tập trung tinh thần nhìn đối phương, bước chân chậm rãi xê dịch, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.